Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, cáo biệt sư tôn. Vương Khả hoảng sợ nhìn xem Trần Thiên Nguyên, để cho ta đi giết Long Cốt, đây là muốn mệnh ta a? Đương nhiên, ta biết không dễ dàng, không nhường ngươi lập tức hoàn thành. Hơn nữa, cũng không phải để một mình ngươi hoàn thành. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả thở dài một hơi. Sư tôn, ngươi muốn hù chết ta à? Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Ngươi cho rằng, ta để ngươi đi một mình giết Long Cốt. Long Cốt thế nhưng là nguyên thần cảnh. Ngươi làm sao dám có ý nghĩ thế này? Ách, sư tôn, không phải ngươi nói trước đi sao? Vương Khả cổ quái nói. Ta là nói, ngươi muốn đi giết Long Cốt, lấy giết Long Cốt làm nhiệm vụ của mình. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, là tin tưởng ngươi sẽ có cỗ này niềm tin đi kiên trì bền bỉ. Giết Long Cốt, cần rất nhiều người chung sức hợp tác. Ngươi nghĩ như thế nào một người đi? Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, là ta trước kia ngữ văn lão sư không dạy tốt sao? Long Cốt chung quy là từ ta Thiên Lang Tông phong ấn chạy trốn ra ngoài. Ta Thiên Lang Tông có phần này trách nhiệm. Ngoại trừ ngươi, ta cùng với Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang đều nói qua. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vậy ta an tâm. Vương Khả biểu tình cổ quái gật đầu một cái. Đúng rồi, sư tôn, ta nhớ được năm đó ta hỏi qua ngươi. Tại sao phải trấn áp Long Cốt? Trực tiếp giết không phải tốt. Ngươi nói hắn giết không chết à? Vương Khả bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Không sai. Bị trấn áp Long Cốt. Đích xác giết không chết. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vì sao? Chẳng lẽ hắn tự do? Ngược lại có thể giết chết? Vương Khả cổ quái nói. Cái này không phù hợp logic à? Ta nghe nói. Ma Tôn ở Ma Long đảo giết qua một lần sắc dục thiên. Giết chết sao? Trần Thiên Nguyên hỏi. Ách. Ma Tôn giết sắc dục thiên. Nhưng, sắc dục thiên dùng Đại La Kim Bát làm thiết trí, có thể bảo đảm hắn một mạng. Cho nên, Vương Khả cau mày nói. Không sai, Long Cốt cũng là như vậy. Hắn đem nguyên thần ký thác ở trong Thái Âm Quyền Trượng. Thái Âm Quyền Trượng bất diệt, Long Cốt coi như bị giết, thần trí của hắn cũng sẽ trở về Thái Âm Quyền Trượng. Cho nên, coi như Long Cốt lúc trước bị trấn áp, chúng ta cũng không muốn giết hắn. Giết chết hắn dễ dàng. Nhưng, hắn thần trí sẽ trở về Thái Âm Quyền Trượng. Lợi dụng nguyên thần tái tạo nhục thân. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Ách, nguyên thần cảnh, có thể dạng này chơi sao? Cái kia Long Cốt vì sao không tự sát? Dạng này hắn liền có thể tự do a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Tự sát dễ dàng, nhưng nhục thân từ bỏ. Cái kia cỗ xương cốt thân thể, có được đại thần thông, cứ như vậy bạch bạch từ bỏ, coi như thần trí trở về Thái Âm Quyền Trượng tái tạo nhục thân. Tái tạo nhục thân cũng khẳng định không bằng hắn ban đầu xương cốt thần khu. Huống chi, Thái Âm Quyền Trượng rơi vào Ma Tôn trong tay, hắn thần trí trở lại, cực độ suy yếu, chờ đợi hắn, chưa chắc là tự do, rất có thể là bị Ma Tôn giết chết. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Ách, phức tạp như vậy. Vương Khả cổ quái nói. Cho nên, nhớ cho kỹ. Giết chết Long Cốt về sau. Để tránh hắn trùng sinh. Tốt nhất liền Thái Âm Quyền Trượng cùng một chỗ phá hủy. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Sư tôn, người nói cho ta những cái này. Để cho ta đều cho là mình có thể giết chết Long Cốt. Vì sư tin tưởng ngươi, nói không chừng, ngươi thật có thể. Trần Thiên Nguyên vỗ vỗ Vương Khả bả vai. Ách, chẳng lẽ sư tôn cảm thấy ta thiên phú dị bẩm? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ân, ngươi ra mặt dày, đích thật là thiên phú dị bẩm. Trần Thiên Nguyên khẳng định gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Sư tôn, ngươi đây là đang khen ta sao? Tốt rồi, vì sư phải đi. Lần này các đại tiên môn đến đây Thiên Lang Tông trợ giúp. Ta cần từng cái bái tạ một phen. Bái tạ qua đi, ta liền không trở lại. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư tôn, Người lúc này đi à? Vội vã như vậy. Vương Khả lập tức không ngừng nói. Không sai. Thời gian cấp bách. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vậy, đệ tử muốn bị khi dễ. Làm sao đi tìm sư tôn báo tin à? Vương Khả mong đợi nói. Người sẽ bị khi dễ. Trần Thiên Nguyên lộ ra một tia khinh thường. Sư tôn, ta nói là sự thật. Vương Khả lo lắng nói. Vì sư không có thời gian. Chờ ngươi sư huynh trở về. Ngươi nói với hắn à. Hắn đối thập vạn đại sơn bên ngoài biết sơ lược. Có thể cho ngươi chỉ điểm. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vậy, ta thân sư huynh. Lúc nào trở về à? Vương Khả hỏi. Trần Thiên Nguyên cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết à? Ngươi đều sợ chết thành như vậy. Còn sẽ có nguy hiểm. Vì sư đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn. Vương Khả còn muốn nói tiếp. Thế nhưng. Trần Thiên Nguyên dậm chân xông lên trời. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Ai. Vương Khả vẻ mặt thở dài. Cách đó không xa. Trương Chính Đạo đi tới. Trần Thiên Nguyên đi. Vương Khả ngươi than thở cái gì à. Ngươi cũng đừng khổ sở. Lại không là sinh ly tử biệt. Về sau còn có cơ hội gặp mặt. Trương Chính Đạo an ủi. Không phải. Người ta sư tôn trước khi chia tay. Cho đồ đệ một đống lớn thần khí. Tiên khí phòng thân. Lại không ra sao. Cũng cho mấy trăm vạn cân linh thạch làm tiền tiêu vặt. Ta cái này sư tôn. Làm sao cũng thay đổi à. Thì cho ta một cái định quang kính. Vương Khả buồn bực nói. Bản thân ám hiệu nửa ngày. Sư tôn làm sao lại xem không minh bạch đâu. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó bệnh tâm thần. Thế mà tới dỗ dành Vương Khả. Mẹ nó. Đều vớt một cái định quang kính. Lớn như vậy chỗ tốt. Còn có mặt mũi ghét bỏ. Ngươi tại sao không đi chết à. Đúng rồi. Ngươi tìm ta Ngộ Kiếm Phong tới làm gì. Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương Khả. Ta nguyên anh cảnh. Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nói. Ta biết à, không phải trước đó sẽ biết sao? Ngươi lại đến nói một lần, vì khoe khoang một chút sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải à, ta nguyên anh cảnh à, ngươi có phải hay không nên tăng lương à? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là đến muốn tăng lương à? Ta nói ngươi hôm nay làm sao tới chăm chỉ như vậy đâu? Thần Vương công ty tiền lương đãi ngộ. Không phải từng có cái này điều khoản sao? Ta đi tài vụ cái kia lãnh lương. Hắn lại còn dựa theo lúc đầu cho. Người nói. Ta muốn hay không tới tìm ngươi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Thần Vương công ty có Thần Vương công ty tiền lương hệ thống. Theo Trương Chính. Người thật sự muốn chướng à. Tài vụ bên kia nói thế nào? Vương Khả khó hiểu nói. Tăng lương. Vương Khả đối Thần Vương công ty tiền lương hệ thống. Chưa từng có keo kiệt qua. Bởi vậy cũng không thèm để ý Trương Chính Đạo tăng lương. Tài vụ nói. Ta mới vừa vào nguyên anh cảnh không mấy ngày. Không đủ tháng. Tháng này tiền lương. Còn dựa theo ta trước kia tiêu chuẩn. Đợi tháng sau mới cho ta chướng. Mấu chốt. Ta đã nguyên anh cảnh à. Dựa vào cái gì tháng này không cho ta nguyên anh cảnh tiền lương. Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả mặt đen lên. Lan, mẹ nó, lừa bịp tiền đều lừa bịp đến trước mặt ta đến. Thật coi nguyên anh cảnh không tầm thường à. Người sao không phân rõ phải trái đâu. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Vương Khả lập tức lấy ra đại la kim bát. Hung tợn nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo lập tức che mũi. À, ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Liền ở hai người hữu hảo nói chuyện phiếm thời khắc. Vương Khả lòng bàn tay đại la kim bát run lên. Ông, liền thấy, đại la kim bát bỗng nhiên bay thẳng nơi xa một cái đại điện bay đi. Ôi chao, ta đại la kim bát. Vương Khả biến sắc, cả kinh kêu lên. Vương Khả, người đại la kim bát chính mình đi. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Vương Khả đang muốn đuổi theo. Cũng là nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Vương Khả, người tới đây cho ta. Lại là cung vi gầm thét thanh âm táo bạo, hình như có ngập trời nộ hỏa một dạng. Vương Khả sững sờ. Đây là thế nào? Còn có, ta Đại La Kim Bát, làm sao phi cung vi vị trí đại điện? Hai người lập tức xông thẳng tới. Vương Khả, người Đại La Kim Bát, bay đến tông chủ gian phòng. Trương Chính Đạo kêu lên. Ta thấy được, nàng đây là muốn cướp ta bảo bối a. Vương Khả cũng lo lắng nói. Còn không tiến đến. Trong điện cung vi phẫn nộ nói. Vương Khả lập tức vừa bước một bước vào trong đó. Lại nhìn thấy đại điện bên trong một cái giường nhỏ phía trên. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực. Đại La Kim Bát liền lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Tựa như vì đó hộ pháp một dạng. Giới sắc càng là quanh thân toát ra từng đạo thải quang. Nhìn qua hết sức trang nghiêm túc mục. Cung điện chủ. Không, tông chủ. Đây là có chuyện gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Những ngày gần đây, ta tướng công chuyện gì xảy ra? Cung vi trừng mắt Vương Khả. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra a? Ngày đó ta không phải đem hắn trói lại ngươi cái này gian phòng sao? Mấy ngày nay, ngươi không phải một mực muốn làm gì thì làm sao? Vương Khả buồn bực nói. Đánh giám, mấy ngày nay, hắn ngoại thân chính là một tầng thải sắc quang mang. Ta đụng đều không đụng tới hắn thân thể. Vừa rồi bỗng nhiên ngồi dậy. Ở ta nơi này ngồi xuống. Cung vi trợn mắt nói. Người mấy ngày nay không đụng hắn. Không có khả năng a. Vương Khả kinh ngạc nói. Người đây là tìm phục vụ hậu mãi sao? Mấy ngày, người không đụng tới hắn. Người đến bây giờ mới tìm ta. Hừ, Trần Thiên Nguyên ở nơi này. Ta làm sao tìm được ngươi làm phiền? Hiện tại, Trần Thiên Nguyên đi. Ngươi nên cho ta cái thông báo. Cung vi trừng mắt Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là đợi đến ta chỗ dựa đi. Mới đến tìm ta gốc dạ a. Ta còn trông cậy vào ngươi làm ta chỗ dựa đây. Cái này tính là cái gì? A-di-đà Phật. Giới sắc bỗng nhiên chắp tay trước ngực hô lên một tiếng Phật hiệu. Liền thấy. Giới sắc quanh thân thải quang thu vào. Hai mắt vừa mở. Một cỗ từ bi từ hai mắt nở rộ mà ra. Mơ hồ trong đó. Đám người từ hai mắt thấy được một đóa hoa sen nở rộ một dạng. Người thật biến trở về giới sắc hòa thượng. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ý tứ gì? Trước người đem hắn trói khi đi tới. Vẫn là sắc dục thiên. Cung vi sầm mặt lại. Ách, không, không phải. Hắn trở thành giới sắc hòa thượng là được. Không cần để ý những chi tiết kia. Vương Khả lập tức thần sắc cổ quái nói. A-di-đà Phật, ta làm sao ở nơi này? Ta đầu, làm sao có chút đau nhức? Giới sắc hòa thượng sờ lên đầu hiếu kỳ nói. Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Là mình để long cốt gõ. Tông chủ, ngươi không thể tìm ta a? Chúng ta lúc trước đã nói xong. Đem giới sắc buộc chặt đến ngươi thế là xong à a? Hắn là giới sắc a? Ở ngươi trên giường a? Chính ngươi không giải quyết được. Ngươi gọi ta làm gì a? Vương Khả nhìn ngay lập tức hướng cung vi. Ta đụng không được hắn. Ngươi không thấy sao? Cung vi lấy tay đi sờ giới sắc. Ông, giới sắc ngoại thân lần thứ hai toát ra một đạo thải quang. Đem cung vi tay bắn ra. Vậy cũng không liên quan chuyện ta a? Ta cuối cùng không thể chả muốn giúp ngươi đi thoát hắn quần áo a. Sinh hoạt vợ chồng còn muốn ta phụ trợ. Cái kia có nhiều cay con mắt a. Vương Khả lập tức vung nổi nói. Cung vi mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là cảm thấy. Ta dù sao đã làm tông chủ. Ngươi không quan trọng. Cảnh giới của ta đột phá. Không đạo lý a. Ở trong huyết trì. Nhiều nhất chữa thương mà thôi a. Giới sắc hòa thượng cũng tò mò nói. Giới sắc đại sư. Phiền phức đưa ngươi trên đỉnh đầu Đại La Kim Bát đưa ta. Vương Khả chỉ lơ lửng ở giới sắc đỉnh đầu Đại La Kim Bát. Giới sắc dò ra bàn tay. Đại La Kim Bát một cách tự nhiên rơi vào giới sắc lòng bàn tay. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ. Đây là ta Đại La Kim Bát. Sao là ngươi? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Vừa tỉnh tới, liền cướp ta đồ vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?